khiến nó trở thành một miếng linh bài không chữ. Tuy vậy ông ta cũng không dám truyền cho con trai trưởng. Trước khi Lâm Trung vụng trộm truyền nó cho con thứ ba. Để cho người này mang theo linh bài rời xa kinh thành tới Tương Châu ngụ lại. Linh bài này truyền qua nhiều đời tại Tương Châu. Bình thường đều khóa trong phòng tộc trưởng. Chỉ có tế tổ 10 năm mới lấy ra bày lên từ đường. Linh bài khác có thể làm lại. Duy chỉ có linh bài này một khi hủy diệt. Lý Văn Hữu gã chính là tội nhân thiên cổ của gia tộc. Vừa rồi gã đau đớn sợ hãi là cho rằng linh bài này cũng bị lửa lớn thiêu hủy rồi. Không nghĩ tới lại được một đứa trẻ cứu ra khỏi ngọn lửa. Ngươi là con cái nhà ai? Lý Văn Hữu hỏi. Lý Đại Quang ở bên nói. Tộc trưởng, hắn chính là con trai đại khí. Gọi là Diên Khánh. Năm nay chỉ có 6 tuổi. Hóa ra là con trai đại khí. Lý Văn Hữu cực kỳ cảm kích trong lòng. Lại kéo tay hắn hỏi. Khánh Nhi, ngươi mới 6 tuổi. Sao lại có đảm lượng xông vào đám cháy cứu tấm linh bài này? Lý Diên Khánh cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết. Vốn ta ở bên ngoài xem người lớn cứu hỏa. Bỗng nhiên nghe thấy bên tai có người la lên với ta. Nhanh cứu ta. Nhanh cứu ta. Ta giống như bị một cỗ lực lượng đẩy một cái. Liền vọt vào trong đám cháy. Lý Văn Hữu kêu lên một tiếng. Vội hỏi. Sau đó thì sao? Ta ở trong đám cháy cực kỳ sợ hãi. Nhưng giọng nói kia nói cho ta biết không phải sợ. Hắn ở góc phía đông. Ta liền men theo tường bò về góc phía đông. Kết quả ta đã tìm được tấm linh bài này. Lý Văn Hữu ôm cổ Lý Diên Khánh. Lại lớn tiếng khóc lên. Đây là tổ tiên chúng ta hiển linh nha. Lý Diên Khánh nháy mắt mấy cái. Ngay cả bản thân hắn cũng hơi tin tưởng. Cách chương.